Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, chuyển nhập Đông Viện. Tam bảo thối thể dịch đến lượt phân chia như thế nào? Lộ Thần trong lòng đã có quyết đoán, lúc này không ngờ tại việc này bên trên tiếp tục xoắn suýt. Nhìn về phía Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù, thấp giọng hỏi, Cát Cung Phụng ra sao thân phận? Các người biết rõ sao? Lộ Thần chỉ là nhấc lên Cát Cung Phụng mà Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù trong mắt lại là tất cả đều hiện ra một vòng tôn kính chi ý. Chỉ gặp Lâm Kim Tịch thấp giọng nói, Cát Cung Phụng cụ thể ra sao thân phận? Chỉ sợ chỉ có bên trên đệ nhất Lâm gia gia chủ đại nhân có thể nói được rõ ràng. Hiện nay gia chủ đại nhân cùng chúng ta một dạng, cũng chỉ là biết rõ Cát Cung Phụng đối Lâm gia ân trọng như sơn. Cụ thể ra sao ân tình liền vừa không rõ ràng. Hơi nghĩ một hồi, Lâm Kim Tịch nói tiếp, trước kia Lâm gia Dược Sơn cũng không phải là hiện nay lần này bộ dáng. Hàng năm cần tốn hao trọng kim thuê chuyên gia quản lý Dược Sơn không nói. Dược Sơn sản xuất dược tài lượng ít đến thương cảm. Dược tài phẩm chất cao thấp không đều. Cung không đủ cầu cũng coi như. Càng là nhập không đủ suất. Chẳng những từ khi Cát Cung Phụng đi vào Lâm gia, định cư Dược Sơn về sau, Lâm gia Dược Sơn căn bản không tồn tại những vấn đề này. Thậm chí có thể nói Lâm gia Dược Sơn đã biến thành một tòa kim sơn. Coi như Cát Cung Phụng không phải đối Lâm gia ân trọng như sơn, chỉ bằng vào điểm này, gia chủ đại nhân liền sẽ đối Cát Cung Phụng nhìn với con mắt khác. Huống chi, Cát Cung Phụng thực lực so với gia chủ đại nhân còn phải cao hơn rất nhiều. Võ một đường, đạt giả vi tiên, chính là lấy võ cảnh giới mà nói. Gia chủ đại nhân còn muốn tôn Cát Cung Phụng một tiếng tiền bối. Nghe vậy, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, càng phát giác Cát Thanh thực lực cao thâm mạt chắc. Lâm Uyên chính là Thanh Hà tam bá một trong. Lời ấy ý gì? Thanh Hà trong thành thực lực mạnh nhất ba người một trong. Theo đêm qua Lâm gia Bắc viện diễn võ trường bên trong sự tình, liền có thể thấy được chút ít. Lâm Uyên sức một mình độc chiến Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn lão cùng Đan Dược các Đào lão. Nhất quyền nhất trưởng nhẹ nhõm áp chế Hàn lão cùng Đào lão, chỉ có thể tự vệ mà không rảnh bận tâm chính mình. So sánh dưới, võ một đường, Cát Thanh lại có thể làm Lâm Uyên tiền bối. Cát Thanh thực lực mạnh bao nhiêu, thật là gọi trong lòng người rung động. Khó trách thân là một phương gia chủ, Thanh Hà tam bá một trong Lâm Uyên gặp Cát Thanh cũng phải trái lại cúi người hành lễ. Đã liền Lâm Uyên đối Cát Thanh đều là kiến thức nửa vời. Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù nếu là một lời ra Cát Thanh ra sao lai lịch, Lộ Thần ngược lại sẽ còn cổ quái. Lộ Thần không tại nhiều hỏi, cười nói, đã đến, giúp khuân chỗ ở đi, chúng ta qua Đông Viện. Lâm Thù nao nao, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức gật đầu như giã tỏi. Lộ Thần đã đáp ứng dọn đi Đông Viện, tam bảo thối thể dịch sợ là thiếu không Lâm gia một phần. Lâm Thù thân là Thanh Hà thành Lâm gia một viên, trong lòng tự nhiên hoan hỉ. Lâm Kim Tịch mặc dù đã sớm biết rõ Lộ Thần sẽ không ở tam bảo thối thể dịch phân phối một chuyện bên trên khó xử Lâm gia, chẳng những giờ phút này nhìn thấy Lộ Thần gật đầu đáp ứng qua Đông Viện, vẫn là trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Lộ Thần ánh mắt càng nhu mấy phần. Lần này Lộ Thần bị người tính kế hãm hại, suýt nữa bỏ mạng tại Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên Tu chi thủ. Lộ Thần bằng bản sự của mình, vừa rồi chạy ra nhất tuyến sinh thiên, nhận lớn như thế ủy khuất, Lộ Thần lại không cùng Lâm gia so đo thứ gì. Lâm Kim Tịch hơi có chút đau lòng nhìn trước mặt người mặc xám trắng giao nhau y sam, ánh mắt thanh tịnh thiếu niên. Chờ đến Lâm Kim Tịch lấy lại tinh thần, Lộ Thần cùng Lâm Thù đã riêng phần mình bận rộn. Lộ Thần không có cái gì hành lý, không cần hao tâm tổn trí thu thập, bất quá có mấy món là khẳng định phải tùy thân mang đi. Lộ Thần quay người hướng đi một chỗ ngóc ngách, đem dược nang lấy ra đến, xem xét một phen, xác nhận dược nang trung cổ linh lung hóa thành bạch ngọc cá nhỏ bình yên vô sự. Vừa rồi đem dược nang thắt ở bên hông, còn có chính là Lâm Kim Tịch trước đó giao cho chính mình Lâm gia trường quyền cùng Lâm gia tiên. Thiên dưỡng khí quyết, hiện nay chính mình đã tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Tất nhiên là không cần dùng đến Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết. Còn Lâm gia trường quyền, Lộ Thần đã từng rút ra thời gian thô sơ giản lược qua một lần. Phát hiện bộ này quyền pháp cùng tiên thiên dưỡng khí quyết một dạng. Tất cả đều không hoàn chỉnh. Bên trong lớn nhất quan trọng chiêu thức đều bị chặn ngang chém dụng. Chính mình nếu như tu luyện Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trường quyền, theo cảnh giới không ngừng đề bạt, thế tất yếu phụ thuộc vào Lâm gia, là lấy Lộ Thần đối Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cùng Lâm gia trường quyền liền trông giữ rất nhạt. Một bắt đầu Lộ Thần đối Lâm gia cách làm không bình thường trơ trẽn, chẳng những nghĩ lại vừa thoải mái rớt tới, chính mình không có thèm, không đại biểu người khác không có thèm. Thanh Hà trong thành thế gia chính là bằng dạng này thủ đoạn mới có thể dài lâu kéo dài xuống tới. Lâm Kim Tịch trở lại gian phòng của mình, đơn giản là thu thập, chỉ có một cái nhẹ nhàng gói lại. Qua một lát, ba người gom lại một chỗ, rời đi tạp dịch viện. Lâm gia, Đông viện, một tòa đường hoàng tinh xảo trạch viện. Sau này mình liền sẽ biết ở chỗ này sao? Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp dò xét bốn phía mái cong vảnh lên sừng cùng giường cột chạm trổ. Chỉ cảm thấy chính mình như đặt mình vào trong mộng cảnh đồng dạng. Hoa Cất, Lâm Thù một mặt chấn kinh, trương miệng rộng, khóe miệng chảy nước miếng hướng xuống thẳng giọt. Ngươi lần đầu tiên tới. Lộ Thần bạch hắn liếc một chút, hỏi. Lâm Thù lấy lại tinh thần, thu hồi một mặt heo ca giống, hâm mộ nói, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Đông, Nam, Tây, Bắc tứ viện bên trong, Bắc viện diễn võ trường đè xuống không đề cập tới, Đông viện vị tối cao. Đây là Đông viện cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện dậm chân bên trong. Như không có đạt được cho phép, không thể một mình bước vào tiến đến. Hôm nay ta là dính các ngươi đôi người quang mới có thể đi vào đến thăm một chút. Về sau ngươi, có thể tùy tiện tới. Lộ Thần mỉm cười nói. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, đây là Đông viện bên trong. Còn ở được người nào? Ngươi không đề cập tới một câu. Ta kém chút đều quên nói. Hiện nay, ngươi cùng Lâm Kim Tịch đã là Đông viện đệ tử. Có một việc chỉ cần ghi tạc tâm lý. Lâm Thù hơi dừng một cái, nói tiếp, các người không có tới trước đó, Đông viện bên trong chỉ ở lại đôi người, tính cả các người cũng mới chỉ có bốn người, bên trong một cái là Lâm gia đại thiếu gia, Lâm Phong, một cái khác là Lâm gia đại tiểu thư, Lâm Nguyệt, Lâm Phong hòa Lâm Nguyệt, đều là khí hải tam trọng thiên cảnh giới. Đôi người là năm nay niên hội bên trên lớn nhất hy vọng tiến vào Thiên Dương thành chủ mạch Lâm gia. Nhân tuyển tranh đoạt giả. Bất quá, cho dù bọn họ tiến không chủ mạch Lâm gia, về sau cũng sẽ là Thanh Hà thành Lâm gia giường cột. Dính đến Đông viện đệ tử, chỉ cần không nháo chết người, Lâm gia cao tầng đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Các ngươi tại đây là Đông viện hướng Trung Thiên Vạn muốn cẩn thận một chút. Cũng đừng trêu chọc đến hai người bọn họ. Ta còn muốn qua diễn võ trường tu luyện. Liền không bồi các ngươi. Lâm Thù nói xong, liền cáo từ. Chờ một hồi, Lộ Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Gọi lại Lâm Thù, quay người theo trong bao lấy ra 10 cái bạch ngọc bình. Tiếp, cho ngươi tu luyện dùng. Những thứ này khó, đều là tam bảo thối thể dịch. Lâm Thù con mắt trừng lớn một vòng, ngóng nhìn trước mặt 10 cái bạch ngọc bình, nói năng lộn xộn nói, chưa ăn qua thịt heo, còn không có qua heo chạy à. Phúc Xuân thảo dược đường cùng đan dược các bán ra tam bảo thối thể dịch. Lâm Thù gặp qua, chính là trước mặt loại này Bạch Ngọc Bình, Lộ Thần một trận buồn cười. Lúc này mới chỉ là tam bảo thối thể dịch mà cùng thất bảo thối thể dịch so với. Xoa xa, cho ngươi, cầm đi, Lâm Thù kích động nhìn liếc một chút tam bảo thối thể dịch. Sau đó nhẫn tâm nghiêng đầu đi, cắn răng nói, mắc như vậy trọng tu luyện tư nguyên. Ta không thể nhận bên dưới, một bình tam bảo thối thể dịch thị trường giá bán là 12 lượng. Văn Kim, trước mặt hết thảy 10 bình tam bảo thối thể dịch, giá trị 120 lượng văn kim. Chính mình chỉ là một cái Tây Viện đệ tử, một năm cũng liền có thể theo Lâm gia sổ sách dẫn tới hơn 300 đôi văn kim. 10 bình tam bảo thối thể dịch, Lâm Thù phải không ăn không uống góp nhặt 4-5 tháng mới có khả năng mua đến xuống tới. Nếu đem 10 bình tam bảo thối thể dịch nắm bắt tới tay, đối chính mình tu luyện hẳn là rất có ích lợi. Chẳng những Lâm Thù có chính mình đường lối, Lộ Thần có thể trông giữ ra đến, Lâm Thù khăng khăng không thu tam bảo thối thể dịch, thật không phải tận lực làm ra vẻ. Nao nao, qua một lát, ánh mắt nhìn về phía Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù hai người. Lộ Thần ngay ngắn sắc mặt, hỏi, ta hỏi các ngươi, ngươi là viên như thế nào? Dạng này, nhếch lên một nải, Lộ Thần làm sao đột nhiên hỏi cái này đến? Nghe vậy, Lâm Kim Tịch cùng Lâm Thù đều hơi hơi kinh ngạc, chỉ là không có suy nghĩ nhiều. Đang khi nói chuyện, đôi người lấy tay đem, người, chữ khoa tay ra đến. Thấy thế, Lộ Thần mỉm cười, nói, cái này đúng, người, tật nhếch lên một nải, ném nải đôi khoảng hiện lên giá đỡ. Nói đúng là người muốn che chở, giúp đỡ cho nhau. Tối hôm qua nếu không có có Kim Tịch cùng ngươi một mực đang bên cạnh kiệt lực giúp ta, ta Lộ Thần giờ phút này làm sao có thể đứng tại đây là Đông Viện bên trong. Cầm, Lộ Thần sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Lâm Thù đành phải theo lời đem 10 bình tam bảo thối thể dịch thu nhận, cáo từ rời đi. Sau đó Lộ Thần lại lấy ra 10 bình tam bảo thối thể dịch giao cho Lâm Kim Tịch. Trạch viện rất lớn, bất quá người viện chỉ có một gian. Lâm Kim Tịch chủ động chọn một ở giữa cùng người viện chỉ có cách nhau một bức tường biệt viện. Người viện tất nhiên là lưu cho Lộ Thần. Kim Tịch, nếu như Lâm gia có chuyện gì tới tìm ta lời nói, ngươi hỗ trợ ứng phó một chút. Lộ Thần nhắc nhở một câu. Lâm Kim Tịch hơi hơi gật đầu, Lộ Thần lúc này mới quay người hướng đi gian phòng của mình. Bước vào gian phòng về sau, Lộ Thần ánh mắt quét qua, chọn một chỗ an toàn hướng, trước đem dược nang cất kỹ, theo hậu phương mới bắt đầu chuẩn bị tu luyện công việc. Còn tam bảo thối thể dịch phân phối một chuyện, gang thêm mấy ngày, không quá mức quan trọng, một bên chuẩn bị tu luyện công việc. Một bên âm thầm suy nghĩ, chính mình không phải một cái có thù tất báo tiểu nhân, chẳng những cũng không phải mặc cho nhân ngư thịt thánh nhân. Lần này chính mình bị người tính kế hãm hại, suýt nữa mệnh tang Lâm gia cung phụng Đỗ Thiên Tu chi thủ, càng là liên lụy Lâm Kim Tịch thay chính mình ngăn lại nhất trường. Người bị trọng thương, nếu không có Lâm Thù đem Cát Thanh kịp thời mời đến xuất thủ, Lâm Kim Tịch sợ là muốn thập tử vô sinh. Việc này nhìn như hết thảy đều kết thúc, nhưng ở Lộ Thần trong lòng, còn xa còn lâu mới được như đến kết thúc bước. Đã chết mất Giang Hoành cùng Tề Hạo chỉ bất quá là đồng lõa thôi. Hãm hại chính mình chủ mưu chính là Lâm gia Lâm Thu Tuyết cùng Lãnh gia Lãnh Thiên Phong. Hiện nay hai người này lại là bất kỳ một cái nào đều lông tóc không tổn hao gì. Lộ Thần trong lòng biết mình cùng Lâm Kim Tịch Đông Viện đệ tử thân phận cùng Lâm Phong, Lâm Nguyệt hai nhân tướng so với, thực là có tiếng không có miếng, mà Lâm Thu Tuyết chính là Lâm gia nhị tiểu thư. Muốn bắt Đông Viện đệ tử thân phận đến đối phó Lâm Thu Tuyết sẽ chỉ làm người chế giễu. Còn Lãnh Thiên Phong, lấy chính mình trước mắt thực lực liền càng đừng bảo là... Lãnh Thiên Phong cùng Lâm gia đại thiếu gia Lâm Phong, danh xưng Thanh Hà hai ngọn núi. Lâm Phong đã là một vị khí hải tam trọng thiên võ giả. Lãnh Thiên Phong có thể cùng Lâm Phong sánh vai, cần phải cũng là một cái khí hải tam trọng thiên võ giả. Chính mình hiện nay mới vừa vạn bước vào khí hải nhất trọng thiên vỏ cứng chi cảnh. Chạy tới Lãnh gia trả lại Lãnh Thiên Phong phiền sẽ chỉ là tự quật phần mộ. Lâm Thu Tuyết, Lãnh Thiên Phong, các ngươi xem ta như con kiến hôi, thiết kế hại ta tánh mạng, lại không biết ta cái này con kiến hôi sẽ để cho các ngươi hối hận cả đời. Lộ Thần lời thề đồng dạng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.